Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Nhất niệm vĩnh hằng, chương Tiểu Thuần lật trời. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, Bạch Tiểu Thuần đã quẩy banh nóc của Cửu Thiên Vân Lôi Tông. Hắn thả lôi tổ rời đi để cho bán thần phải đuổi theo, đồng thời sử dụng lực lượng vừa mới tấn cấp thiên nhân trung kỳ của mình, một mình đàn áp tất cả thiên nhân của Cửu Thiên Vân Lôi Tông. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay. Giờ phút này không chỉ có Phùng Trần ở đây chấn động, Vân Lôi Tử cùng ba vị thiên nhân bắc mạch khác trong lòng đều chấn động mãnh liệt, càng không cần phải nói tới các tu sĩ ở bốn phía chung quanh. Tất cả đều hít vào một hơi. Thời điểm bọn họ nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần đã lộ ra sự hoảng sợ. Trời ạ, Bạch Tiểu Thuần này, hắn hóa ra lại mạnh như vậy. Ta trước đây còn từng châm chọc hắn, ta còn từng cười nhạo hắn, ta... Không đúng, trước đây nếu hắn mạnh như vậy, làm sao có thể cam tâm bị áp chế? Chẳng lẽ mấy ngày này hắn ở Bắc Mạch chúng ta đã đột phá sao? Trong lúc mọi người ở bốn phía chung quanh hoang mang nghị luận, thân thể Bạch Tiểu Thuần nhanh chóng lui về sau, tránh bốn người Vân Lôi Tử liên thủ. Lúc này, sau khi lùi ra phía sau, sắc mặt hắn thâm trầm, trong mắt tràn đầy tơ máu. Bắc Mạch, ngày hôm nay chúng ta liền chặt đứt tại đây. Bạch gia gia nhà người cũng chịu đủ rồi. Tới đi, chiến đấu đi. Nếu đã ra tay, hắn cũng bất chấp mọi giá. Lúc này toàn thân tu vi ầm ầm bạo phát, sóng dao động thiên nhân trung kỳ nhất thời phóng thẳng lên cao. Cho dù lúc này trời cao không còn là màu đen, mà đã chậm rãi khôi phục như bình thường. Nhưng trên bầu trời lúc này khuôn mặt của hắn so với trước kia rõ ràng hơn rất nhiều, ẩn chứa uy áp thiên địa hạ xuống bát vương. Thiên nhân trung kỳ, đáng chết, người lại có thể thực sự đột phá. Sau khi Vân Lôi Tử cảm nhận được rõ ràng sóng dao động tu vi của Bạch Tiểu Thuần, toàn thân hắn cũng muốn phát điên lên. Đối với Bạch Tiểu Thuần ở đây hắn thực sự có cảm giác vô cùng bất lực. Ban đầu ở trong địa điểm thí luyện, hắn truy sát Bạch Tiểu Thuần. Đối phương đầu tiên là ném ra đan dược quỷ dị kia, sau đó lại là gọi Đỗ Lăng Phỉ tới là thê tử. Tất cả những điều này khiến cho Vân Lôi Tử từ ưu thế tuyệt đối giảm mạnh, đến cuối cùng chẳng những không có ưu thế gì, ngược lại còn bị động đến cực hạn, bị Bạch Tiểu Thuần nghiền ép một phương. Hắn vốn tưởng rằng đến Bắc Mạch này, ở trong tôn môn của mình nhất định có thể khiến Bạch Tiểu Thuần này nhận đủ sự hành hạ. Nhưng hắn lại không nghĩ tới, cho dù bị giới hạn Bạch Tiểu Thuần này, vẫn có thể bán đan dược. Cho dù cấm bán đan dược, hắn có thể trồng hoa, trồng cỏ. Cuối cùng bán thần không để ý ỷ lớn hiếp nhỏ ra tay, trực tiếp giam giữ hắn vào trong lôi ngục. Nhưng Bạch Tiểu Thuần này còn là người nữa sao? Nhốt hắn lại, hắn không chỉ bị lôi ngục làm cho suy sụp, ngược lại tu vi bản thân còn đột phá. Đây là đột phá thiên nhân sơ kỳ bước vào trung kỳ. Chuyện khó như vậy mà hắn lại có thể ở dưới tình huống như thế mà đột phá. Vân Lôi Tử muốn nổi điên, ba vị thiên nhân của Bắc Mạch khác cũng vậy. Bọn họ vô cùng tức giận, đồng thời nhìn Bạch Tiểu Thuần vui vẻ cũng có cảm giác bất lực. Đây là một con nhím, bất luận gây khó dễ với hắn thế nào cũng không có tác dụng. Biện pháp tốt nhất chính là không để ý tới thủ đoạn quỷ dị của hắn nữa, mà trực tiếp dùng cường lực giết chết. Trong mắt Vân Lôi Tử lóe lên ánh sáng tàn độc, trong tiếng gầm nhẹ hắn bỗng nhiên lao thẳng đến chỗ Bạch Tiểu Thuần. Ba vị thiên nhân bắc mạch khác cũng có ý nghĩ tương tự. Lúc này mỗi người đều tản ra sát ý, phát ra tiếng nổ lớn lao tới. Mắt thấy bốn đại thiên nhân liên thủ xông về phía Bạch Tiểu Thuần, tu sĩ Vân Lôi Tông. Bắc mạch bốn phía chung quanh, mỗi người đều tập trung tinh thần nhìn lại. Cho dù trước đó Bạch Tiểu Thuần biểu hiện ra sự cường hãn đi nữa, nhưng ở trong mắt những tu sĩ bắc mạch này, Bạch Tiểu Thuần vô cùng kiêu ngạo, hôm nay nhất định phải đền tội. Bạch Tiểu Thuần này mặc dù lợi hại, nhưng hắn đã quên, ở đây không phải là Đông Mạch, mà là Bắc Mạch. Hừ, ở Bắc Mạch chúng ta kiêu ngạo, nhất định phải khiến cho hắn đẹp mặt. Ta cũng không tin, đám người Vân Lôi Tử trưởng lão đồng loạt ra tay, còn không diệt được một Bạch Tiểu Thuần. Đám người Bắc Mạch đều bình tĩnh trở lại, thời điểm mỗi người nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần đều lộ ra sự xem thường. Trên trời cao, mắt thấy bốn người Vân Lôi Tử nhanh chóng tới gần. Trong mắt Bạch Tiểu Thuần chợt lóe hàn quang. Từ sau khi đến Bắc Mạch, hắn trước sau đều nhịn một bụng tức giận. Lúc này mắt thấy Vân Lôi Tử cùng với ba tiên nhân Bắc Mạch khác lao về phía chỗ mình với đầy sát khí, lửa giận trong lòng Bạch Tiểu Thuần chợt bạo phát. Hắn chẳng những không có chút lui về phía sau mà ngược lại bước về trước một bước, giơ tay phải lên vung mạnh. Ầm ầm, trong tiếng chấn động nhất thời, mực nước của thông thiên hà mực nước bỗng nhiên hạ xuống, hơi nước tràn ngập bốn phương tám hướng, mặt trời trên không trung trực tiếp cũng hạ xuống mặt đất. Trong tiếng nổ lớn, mặt đất chấn động, thân thể bốn người Vân Lôi Tử đều bị ảnh hưởng. Ngoại trừ Vân Lôi Tử ra thì ba vị thiên nhân khác đều hít vào một hơi, còn có một người đứng mũi chịu sào trực tiếp phun ra máu tươi. Bạch Tiểu Thuần, Vân Lôi Tử thân là thiên nhân đứng đầu Bắc Mạch, thấy cảnh tượng như vậy hét lớn một tiếng, tốc độ của hắn thoáng cái bạo phát, toàn thân hóa thành một đạo cầu vồng lao về phía Bạch Tiểu Thuần. Giọng nói của hắn vang vọng khắp không trung: Vân Lôi nhân tổ đệ thất biến. Tiếng nổ đình tai nhức óc trong phút chốc khuếch tán ra, thân thể của Vân Lôi Tử trực tiếp hóa thành kích thước chừng 70 trượng, giống như nhân tổ hạ xuống, tu vi cùng chiến lực đều thăng lên trên phạm vi lớn, trực tiếp vượt qua thiên nhân hậu kỳ. Toàn thân hắn giống như gió bão đánh về phía Bạch Tiểu Thuần. Nhưng ngay khi hắn tới gần, trong nháy mắt, trong mắt Bạch Tiểu Thuần có ánh sáng mãnh liệt lóe lên, đồng thời Bạch Tiểu Thuần cũng mở miệng: Chấn áp nhân tổ đệ ngũ biến. Ầm ầm ầm. Trong một nháy mắt này, thân thể Bạch Tiểu Thuần cũng đồng thời thi triển ra thần thông tương tự, trực tiếp tăng lên kích thước chừng 50 trượng, khí tức cuồng dã, thân thể cường tráng, còn có một cảm giác rất dã man bạo phát ra. Nhất là nguyệt ngân trong mắt trái của hắn lúc này nhanh chóng lập lòe, khiến cho Bạch Tiểu Thuần nhìn như chỉ là thần ngũ biến nhưng trên thực tế lại là bát biến. Không thể như vậy được. Thoáng cái trong mắt Vân Lôi Tử như muốn rơi xuống, sở dĩ hắn không triển khai đệ bát biến là bởi vì đệ bát biến tiêu hao quá lớn. Nhưng dù thế nào cũng không nghĩ tới, Bạch Tiểu Thuần ở đây lại có thể thi triển thần thông giống hệt với mình. Ngay lập tức, hai người giữa không trung trực tiếp đánh nhau, thiên địa chấn động, hư vô run rẩy, lực lượng chủng kích khuếch tán ra khắp nơi. Vân Lôi Tử phun ra máu tươi, thân thể 70 trượng bịch một tiếng lùi lại phía sau. Mặc dù thân thể hắn chấn động mãnh liệt, nhưng có lẽ so với sự hoảng sợ trong lòng hắn thì vẫn tương đối bé nhỏ không đáng kể. Giờ phút này hắn hít thở dồn dập, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Vân Lôi nhân tổ này là bí pháp của Bắc Mạch hắn, nhưng hôm nay lại có thể được thi triển ra trên người Bạch Tiểu Thuần. Điều này khiến cho tâm thần của hắn điên cuồng run rẩy, có một loại cảm giác không chân thật. Chỉ cái này đi thì cũng thôi, nhưng đối phương chỉ là đệ ngũ biến, mình là đệ thất biến mà lại có thể không cách nào đối đầu. Điều này càng khiến cho Vân Lôi Tử muốn nổi điên. Bạch Tiểu Thuần, người dám học trộm phương pháp bí truyền của Bắc Mạch ta. Vân Lôi Tử ngửa mặt lên trời giống to. Trong lúc lùi ra phía sau, hắn không chậm trễ chút nào, lập tức triển khai đệ bát biến, thân thể tăng lên 80 trượng, sau đó lại lao ra. Bớt thả giấm chó của ngươi ra đi. Của ngươi chính là Vân Lôi nhân tổ, của ta là Chấn Áp nhân tổ. Tên cũng không có giống nhau, mắt ngươi mù, lỗ tài cũng điếc rồi sao? Bạch Tiểu Thuần hử lạnh một tiếng đồng thời cũng lao ra, hai người ở giữa không trung lại va chạm quần thảo. Ầm một tiếng, lần này hai người đồng thời lùi lại phía sau. Bạch Tiểu Thuần chỉ cảm thấy khí huyết toàn thân quay cuồng, nhưng trong mắt đã có ý chí chiến đấu ngập trời. Sau khi hắn mạnh mẽ dừng lại, hai tay bấm niệm pháp quyết bỗng nhiên vung lên. Nhân Sơn Quyết, ầm ầm ầm. Bốn phía chung quanh Bạch Tiểu Thuần nhất thời xuất hiện vô số núi đá. Những núi đá từ trong không trung lao ra, chớp mắt bao trùm trên thân thể của nhân tổ 50 trượng của Bạch Tiểu Thuần. Trong nháy mắt lại hình thành nên một thạch nhân khổng lồ cao chừng 100 trượng. Đây là nhân tổ biến cùng nhân sơn quyết đồng thời triển khai, uy lực cực lớn. Chỉ trong một chớp mắt này, thiên địa trực tiếp lay động. Chỉ là khí thế đã khiến trời cao theo đó tối sầm lại, giống như bị ép xuống. Tất cả tu sĩ Bắc Mạch ở bốn phía chung quanh, mỗi người đều hoảng sợ la lên thất thanh. Còn nữa, chính là lúc này, theo nhân sơn quyết thi triển, ở bốn phía chung quanh Bạch Tiểu Thuần hình thành gió bão. Trong gió bão hung bạo khuếch tán ra, thổi đến mặt người cũng đau đớn, thần sắc Vân Lôi Tử đều biến đổi. Hắn hít một hơi khí lạnh. Hắn có một dự cảm mãnh liệt là giờ phút này mình chỉ sợ không phải là đối thủ của Bạch Tiểu Thuần nữa. Đáng chết, tại sao hắn lại trở nên mạnh như vậy? Trong cảnh giới thiên nhân, trừ khi là đại viên mãn, bằng không thì ai cũng không phải đối thủ của hắn. Nhất là nếu như hắn thi triển ra một quyền chủ cổ sát thủ kia.

khiến cho Cửu Thiên Vân Lôi Tông đều chấn động không ngừng. Lúc này, mắt của Vân Lôi Tử trợn trừng, phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết. Không! Máu tươi của hắn điên cuồng phun ra, thân thể không chịu nổi lùi về phía sau, không ngừng có tiếng nổ vang trong cơ thể hắn truyền ra. Càng lùi ra phía sau, hắn lại càng không cách nào duy trì được trạng thái dung hợp, hóa thành hai người, đồng thời rút lui, đồng thời phun máu. Ca ca thì còn hoàn hảo, chỉ có điều đệ đệ trong song tử này, lúc này trực tiếp ở dưới chủng kích, thân thể âm một tiếng tan vỡ, trực tiếp nổ tung. Trong Vân Lôi song tử, đệ đệ căn bản cũng không có kịp cảm nhận được nỗi sợ hãi tử vong. Ở trong nháy mắt này, thân thể hắn dưới chủng kích cuồng bạo đã hóa thành tro bụi. Nguyên thần của hắn bay ra, mang theo vẻ mờ mịt, mắt thấy sẽ bị trận gió hung bạo trực tiếp đập cho vỡ nát diệt vong. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên, một sóng thần thức vượt qua cả thiên nhân chợt hạ xuống, hóa thành một bàn tay, nắm lấy nguyên thần của đệ đệ trong Vân Lôi song tử. Sau khi chủng kích cuồng bạo va chạm với bàn tay, nhất thời lại tan vỡ. Cùng lúc đó âm thanh giống như nghiến răng nghiến lợi vang vọng khắp nơi trong hư vô. Bạch Tiểu Thuần. Cái tên này, ba chữ này, mỗi chữ là một thiên lôi ầm ầm nổ tung bên trong thiên địa, khiến tâm thần tất cả mọi người run rẩy. Trên trời cao, một thân ảnh khổng lồ bỗng nhiên hiện lên. Chính là bán thần Bắc Mạch, trong tay hắn cầm theo lôi tổ mệt mỏi. Lúc này, theo sự xuất hiện của hắn, tất cả thiên ý ở bốn phía chung quanh đều bị mạnh mẽ xua tan, khiến cho trong thiên địa giống như chỉ còn có một mình hắn tồn tại. Sau khi Bạch Tiểu Thuần nghe cũng cảm nhận được điều này, những kiêu ngạo cùng cường hãn trước đó trong phút chốc lại tan ra, thay vào đó là sự kinh ngạc không hiểu cùng với khẩn trương mãnh liệt, trong lòng hắn âm thầm kêu khổ. Lão khỉ này quá vô dụng, kéo dài thêm một hồi nữa thì ta lập tức có thể trốn đi. Lần này xong rồi, làm sao bây giờ? Trong lúc Bạch Tiểu Thuần đang lo lắng không yên, Vân Lôi Tử thấy nguyên thần phân thân mình được bảo vệ, cũng kích động ôm quyền cúi đầu về phía bán thần đang đứng giữa bầu trời. Những thân nhân Bắc Mạch khác đều thở phào nhẹ nhõm. Trước đó Bạch Tiểu Thuần thực sự quá cường hãn, khiến tâm thần bọn họ cũng run rẩy. Lúc này bọn họ đều bái kiến là bán thần. Ngay cả Phùng Trần trốn bên trong quan tài kính cũng vô cùng kích động, nhanh chóng bày ra bái kiến bán thần. Lúc này Bạch Tiểu Thuần nhăn mặt nhíu mày, thận trọng chậm rãi lùi về phía sau, trong đầu không ngừng có các loại ý nghĩ nhanh chóng xoay chuyển. Hắn không ngừng suy nghĩ biện pháp để hóa giải chuyện này như thế nào. Trong lúc mà hắn đang bay nhanh cân nhắc biện pháp, bán thần Bắc Mạch lại không thể không ép xuống lửa giận ngập trời trong lòng mình. Hắn nhìn chằm chằm vào Bạch Tiểu Thuần, một cảm giác đau đầu mãnh liệt khiến cho trong lòng hắn cũng có cảm giác bất lực. Hắn không chỉ đau đầu mà còn nhức đầu nữa. Thật ra bất kể hắn làm như thế nào, chắc chắn là vẫn không có cách nào làm gì được Bạch Tiểu Thuần. Không phải bởi vì Đỗ Lăng Phỉ, mà là vì Thiên Tôn. Ở trên người Bạch Tiểu Thuần hắn mơ hồ thấy được một ít vết tích mà bản thân Bạch Tiểu Thuần không thể phát giác được. Những vết tích này khiến cho hắn bản thân là bán thần Bắc Mạch Lão Tổ nhớ tới chuyện cũ. Đối với dự định của Thiên Tôn, hắn đã đoán được một ít. Chính là những suy đoán này khiến cho hắn càng không cách nào động tới Bạch Tiểu Thuần. Giam giữ đối phương cũng vô dụng, lôi ngục kia cũng bị Bạch Tiểu Thuần phá vỡ, lôi tổ thiếu chút thì chạy mất. Thân là bán thần Bắc Mạch, hắn thực sự không dám lại giam giữ Bạch Tiểu Thuần nữa. Hắn đã lĩnh ngộ, tỉnh ngộ, ý thức được sâu sắc. Bạch Tiểu Thuần này chính là một cái tai họa, bất cứ lúc nào cũng có thể bạo phát ra. Biện pháp tốt nhất chính là tránh xa hắn, xua đuổi hắn như con hổi. Đáng chết, trước đây tại sao ta lại có thể đồng ý để tai họa này ở lại đây? Điều này chẳng khác nào đặt một cái thiên lôi không ổn định ở trong túi của mình. Nó không chừng lúc nào đó nó sẽ nổ tung, liên lụy đến mình. Trong lòng bán thần Bắc Mạch thầm thở dài một tiếng. Đây vẫn là lần đầu tiên hắn gặp phải loại nhân vật khiến cho hắn cảm thấy vô cùng đau đầu như vậy. Thời điểm bán thần đau đầu thì Bạch Tiểu Thuần lại lo lắng bất an. Lúc này trong lòng hắn đều đang run rẩy. Nhưng bất luận suy nghĩ như thế nào, hắn cũng không nghĩ ra được biện pháp. Lúc này hắn chỉ có thể kiên trì trơ mắt nhìn bán thần, thử dò xét nói một câu. Bán thần đại sư huynh, cái đó, hôn lễ giữa ta và Phỉ Phỉ, đại sư huynh phải tới tham dự nha. Nói ra những lời này, cho dù là Bạch Tiểu Thuần khẩn trương run rẩy cũng rất tán thưởng vì sự cơ trí của mình. Hắn cảm thấy trong lời nói này đã rất rõ ràng lộ ra ba tin tức.

rõ ràng là cố ý. Mà thôi, bọn họ không muốn để cho ta lưu lại, cũng chính là hợp với ý của ta. Nếu như cửu thiên vân lôi tông này không phải giam ta lại thì ta đã sớm rời đi. Trong sự xúc động, Bạch Tiểu Thuần nhớ lại từng cảnh tượng khi mình ở cửu thiên vân lôi tông, trong lòng cũng không nhịn được dâng lên một chút đắc ý. Hừ, chắc hẳn hiện tại bọn họ biết được sự lợi hại của ta. Dám ước pháp ngũ trương đối với Bạch Tiểu Thuần ta sao? Bạch Tiểu Thuần hung hăng hít thở không khí của băng nguyên. Lúc này trong lòng hắn cảm thấy vô cùng thoải mái. Loại cảm giác không còn bị hạn chế nữa khiến tinh thần hắn phấn chấn hẳn lên. Hiện tại không ai quản ta đi trồng hoa ánh trăng. Bạch Tiểu Thuần nghĩ tới mảnh lá băng chỉ mới hoàn thành hơn phân nửa. Lúc này quan sát khắp nơi một phen. Rồi chỉnh lại sơ qua lỗ thủng lớn bị mình đập ra trước đó một chút. Hắn lại bố trí thành hình dáng động phủ tạm thời. Sau khi xong xuôi, liền lấy ra hạt giống của hoa ánh trăng, bắt đầu trồng xuống. Hoa ơi hoa, ở đây không ai quản ngươi, nhanh chóng sinh trưởng đi. Bạch Tiểu Thuần lộ ra vẻ mặt chờ mong, nhìn hạt giống của hoa ánh trăng chìm vào bên dưới băng nguyên. Không hạn chế, càng không phải cẩn thận từng ly từng tí. Hoa ánh trăng hôm nay, lần thứ ba sinh trưởng, có thể nói là điên cuồng mãnh liệt đến cực điểm. Chỉ là 3 ngày, nó tương đương với hơn 1 tháng khi còn ở trong Vân Tông. Đồng phủ của Bạch Tiểu Thuần đã bị cành và thân cây hoa ánh trăng này chiếm cứ hơn nửa, còn không ngừng sinh trưởng về phía bầu trời. Hiện tại nó đã cao tới 7-8 trượng. Nếu không phải Bạch Tiểu Thuần cảm thấy địa phương của mình có thể hoạt động quá nhỏ, bất mãn hò khan một tiếng, sợ là tất cả động phủ này sẽ bị chiếm cứ. Cũng may hoa ánh trăng này có ý thức của mình. Sau khi nhận thấy được sự bất mãn của Bạch Tiểu Thuần, nó chủ động lưu lại cho Bạch Tiểu Thuần một khu vực lan tràn sinh trưởng vòng qua khu vực này. Mà ở dưới băng nguyên, rễ của hoa ánh trăng căng phồng cuồng bạo, khuếch tán tới phạm vi 10 dặm mà vẫn không ngừng lan tràn. Về phần mảnh lá băng này, Bạch Tiểu Thuần cũng đã sớm ghép nó lại một lần nữa vào thân cây, sau đó lại không để ý tới hoa ánh trăng này mà bắt đầu bế quan tu luyện. Thật ra trong khoảng thời gian hắn ở cửu thiên vân lôi tông này có quá nhiều người nhìn chằm chằm, lại có ước pháp ngũ trương. Ở trên phương diện tu hành, Bạch Tiểu Thuần phải đặc biệt cẩn thận. Giống như bất tử huyết, trước sau hắn chỉ trệ không tiến, hiện tại cuối cùng đã có cơ hội. Bạch Tiểu Thuần hít một hơi thật sâu, lấy từ trong túi trước vật ra 2 bộ hài cốt. Chính là trước đây, ở tầng thứ 2 của thuyền xương của quỷ mẫu, 2 bộ hài cốt này đã bị Bạch Tiểu Thuần lấy đi. Lúc đó Bạch Tiểu Thuần tiếp xúc với 2 bộ xương, rõ ràng cảm nhận được sức sống nồng đậm dung nhập vào cơ thể, khiến cho bất tử huyết của bản thân sôi trào lên. Đáng tiếc là trước sau hắn không có cơ hội cắn nuốt, hiện tại hắn hút một hơi thật sâu, lấy ra 2 bộ hài cốt, sau đó cẩn thận quan sát một hồi. Bất luận là bất tử cốt màu vàng hay một bộ hài cốt khác có xương giống như thủy tinh, đều làm cho trong đầu Bạch Tiểu Thuần hiện lên quá nhiều liên tưởng. Hiện tại ta đã tu luyện bất tử quyển đến bước cuối cùng, trình độ bất tử huyết, thế nhưng trình trường sinh quyển trước sau không có tin tức. Bộ hài cốt là thứ duy nhất thu được có liên quan với trường sinh quyển. Bạch Tiểu Thuần thì thào nói nhỏ, sau một lát trầm ngâm, 2 tay vẫn giơ lên, một tay đặt ở trên 2 bộ hài cốt. Trong chớp mắt khi 2 tay hắn tiếp xúc với bộ hài cốt này, một sức sống đáng sợ ầm ầm bạo phát. Theo 2 tay Bạch Tiểu Thuần, sức sống trực tiếp dũng mãnh tràn vào cơ thể hắn. Thân thể Bạch Tiểu Thuần chấn động, sức sống này không giống với sức sống khi hắn hấp thu đan dược của Thảo Mộc. Dường như đối với bất tử huyết mà nói, sức sống bên trong 2 bộ hài cốt là thích hợp nhất, thậm chí cũng không cần chuyển hóa gì, liền có thể trực tiếp ở trong cơ thể hắn ngưng tụ ra từng giọt bất tử huyết. Cũng chỉ là qua mấy lần hít thở, Bạch Tiểu Thuần lại chấn động phát hiện trong cơ thể mình trực tiếp xuất hiện thêm một giọt bất tử huyết, rồi giọt thứ 2 cũng đang nhanh chóng ngưng tụ ra. Nhanh như vậy sao? Trong mắt Bạch Tiểu Thuần lộ ra kích động, hắn đến thời kỳ thiên nhân trung kỳ. Chiến lược của bản thân hắn khác hẳn so với trước. Nếu như bất tử huyết có thể tăng lên, chiến lược của Bạch Tiểu Thuần sẽ càng thêm cường hãn. Bạch Tiểu Thuần chìm đắm vào bên trong tu luyện, đảo mắt đã 1 tháng trôi qua. Trong 1 tháng này không ai tới quấy rầy Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần hoàn toàn đắm chìm trong việc hấp thu sức sống bên trong hài cốt. Bất tử huyết trong cơ thể hắn đã tích lũy đến trình độ kinh người, thậm chí là vẫn không có cách nào sử dụng từng giọt để hình dung. Số lượng bất tử huyết đã chiếm khoảng 2 phần trong toàn thân hắn, mà vẫn đang tiếp tục.

Trong chớp mắt khi bóng đen này nhào tới, chính là khi một chỉ của Đỗ Lăng Phỉ hạ xuống, nhất thời có một vòng sáng màu vàng cực lớn từ trên thân thể nàng bạo phát ra, cũng bảo vệ luôn Bạch Tiểu Thuần ở bên trong. Đồng thời khi vòng sáng này mở rộng, thân thể của bọn họ chợt biến mất, lúc xuất hiện lại không ngờ đã ở cách đó mấy trăm trượng. Bóng đen kia lần thứ hai vồ hụt giống như cực kỳ tức giận, phát ra một tiếng gào thét thê lương, bỗng nhiên xoay người. Cho dù gió tuyết này gào thét che đi một phần tầm nhìn, nhưng trong mắt Bạch Tiểu Thuần cùng Đỗ Lăng Phỉ vẫn thấy rõ tình hình của cái bóng kia. Bóng đen này không ngờ chính là một đám sương mù màu đen. Trong sương mù này có một gương mặt giống như khóc mà lại không phải khóc, giống như cười mà lại không phải cười, quỷ khí dày đặc. Đồng thời là giờ khắc này, trong tiếng gào thét chói tai, nó lao thẳng đến chỗ Bạch Tiểu Thuần cùng Đỗ Lăng Phỉ lần thứ ba. Khi Bạch Tiểu Thuần nhìn rõ gương mặt này, trong chớp mắt trong đầu ầm một tiếng la lên thất thanh. Là ngươi. Cái mặt quỷ này chính là một trong ba gương mặt trên lá cờ mặt quỷ ở trên thuyền xương của quỷ mẫu trước đó. Thời điểm quỷ mẫu rời đi, nó chủ động xông về phía một chảo của thiên tôn, khiến bản thân cùng với thuyền quỷ tách ra, do đó có thể ở lại trong mảnh thế giới này. Sau khi thiên tôn đi tìm, mặt quỷ khóc cười này không biết triển khai thần thông gì đó đã biến mất không thấy bóng dáng. Mà giờ khắc này, nó không ngờ lại xuất hiện ở đây. Hơn nữa vừa xuất hiện chính là mang theo sát khí, muốn tới chặn giết Bạch Tiểu Thuần cùng Đỗ Lăng Phỉ. Nó làm sao có thể xuất hiện nơi này được? Bạch Tiểu Thuần hoảng loạn nhưng không kịp suy nghĩ tìm hiểu quá nhiều. Giờ phút này mặt quỷ khóc cười đã tới gần. Thậm chí là gió tuyết ở bốn phía chung quanh dường như đều bị quỷ khí xâm nhiễm, trở thành màu đen. Giống như lưỡi đào sắc bén, bị mặt quỷ kia cuốn theo, hóa thành lưỡi đào gió bão, bỗng nhiên lao đến. Bạch Tiểu Thuần hét lớn một tiếng, thân thể âm mầm triển khai, vân lôi nhân tổ để ngũ biến. Trong nháy mắt hắn trở nên to lớn, còn thi triển cả nhân sơn quyết. Nguyệt ngân trong con mắt trái phát ra ánh sáng lập lòe, đồng thời tay trái vung lên, thủy trạch quốc độ đột nhiên hạ xuống, tay phải nắm lại, thân ảnh bá đạo của bất diệt giới quyền dường như biến ảo. Ra tay chính là hai đoàn sát thủ lớn ở dưới trạng thái mạnh nhất. Thật ra mặt quỷ này cho Bạch Tiểu Thuần áp lực quá lớn, đã vượt ra khỏi cảnh giới thiên nhân, thậm chí là chính hắn còn cảm nhận không ra mặt quỷ này mạnh tới mức nào. Gần như trong một khắc khi Bạch Tiểu Thuần ra tay, trong hơi thở gấp gáp, hai tay Đỗ Lăng Phỉ cũng bấm quyết, vòng sáng màu vàng lập tức bao trùm trên người họ, lại chợt lõm xuống huyễn hóa ra thành một con phượng hoàng màu vàng, phát ra một tiếng phượng hót. Đồng thời có biển lửa màu vàng đang thiêu đốt ở trên băng nguyên này, cùng Bạch Tiểu Thuần đối đầu với mặt quỷ. Mặt quỷ khóc cười này mắt thấy Bạch Tiểu Thuần cùng Đỗ Lăng Phỉ liên thủ, trong miệng phát ra tiếng cười kha kha một cách quái dị. Trong mắt hắn còn có ý trêu tức, thân thể hắn chợt vặn vẹo, rốt cuộc từ hình dạng mặt quỷ trực tiếp hóa thành móng vuốt sương mù màu đen. Cái móng vuốt tối tăm vô cùng sắc bén này giống như có thể xé rách hư vô. Sau khi nó xuất hiện lập tức khiến cho thiên địa biến sắc, từ bốn phía chung quanh hàn khí cuồn cuộn bạo phát ngập trời. Mặt quỷ hóa thành móng vuốt màu đen liền trực tiếp đánh ra một chảo. Trong tiếng nổ vang, móng vuốt này va chạm đầu tiên chính là hạ xuống cái chân lớn trong thủy trạch quốc độ. Âm thanh đình tài nhức óc chấn động bát phương. Chân lớn của thủy trạch quốc độ chấn động mạnh nhưng lại không cách nào chống lại, bị một chảo này sinh sôi đánh nát, thậm chí còn mang theo tiếng gào thét thống khổ. Theo chân lớn tan vỡ từ trong hư vô phía xa chuyển đến, toàn thân Bạch Tiểu Thuần chấn động mãnh liệt, một ngụm máu tươi phun ra. Phượng hoàng lửa màu vàng do thần thông của Đỗ Lăng Phỉ biến ảo bay ra, lao thẳng đến quỷ chảo. Trong phút chốc phượng hoàng lửa màu vàng này cùng quỷ chảo va chạm, còn giống như bẻ gãy nghiền nát, bị quỷ chảo kia trực tiếp xé rách. Phượng hoàng lửa màu vàng phát ra âm thanh thê lương, ầm ầm tan vỡ. Đỗ Lăng Phỉ cũng phun ra máu tươi, vị trí ở vai nàng còn xuất hiện ba vết thương sâu tới tận xương. Cũng chính là trong một chớp mắt này, tay phải Bạch Tiểu Thuần ở dưới nhân tổ biến, nhân sơn quyết, rồi phát ra bất diệt đế quyền, mang theo sự bá đạo vô thượng ầm ầm hạ xuống. Thiên địa chấn động, theo một quyền của Bạch Tiểu Thuần hạ xuống, nhân tổ biến của hắn tan vỡ, nhân sơn quyết cũng chia năm xẻ bảy, máu tươi điên cuồng phun ra. Ngay cả bất diệt đế quyền cũng trực tiếp tan rã. Nhưng lực lượng do hắn cùng Đỗ Lăng Phỉ liên thủ tuyệt đối không tầm thường. Tuy bị quỷ chảo kia phá được, nhưng liên tiếp trùng kích cuối cùng ở dưới bất diệt đế quyền, quỷ chảo của mặt quỷ ở giữa không trung cũng chấn động, thế đi chợt dừng lại.

Nhưng lúc này Na Di thương thế của nàng càng nặng hơn, chỗ vai bị thương, khí đen càng lúc càng nồng đậm, thậm chí bắt đầu lan tràn. Thương thế của nàng nặng như vậy, không có thời gian cũng phải chữa trị. Bạch Tiểu Thuần không nói lời gì, giơ tay phải gạt lên phần áo bị rách nơi bả vai của Đỗ Lăng Phỉ. Thời điểm lộ ra, bả vai đã đen sẫm lại. Hắn cũng thấy được ba vết thương kinh người đó đã sâu tới mức nhìn thấy tận xương. Hơn nữa vết thương này đang nhanh chóng thối rữa. Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy rất đau lòng. Hắn không chậm trễ chút nào, tay phải lập tức vung lên trên vết thương. Theo thân thể Đỗ Lăng Phỉ run lên, da thịt thối rữa trên vai nàng giống như bị khoét đi, chớp mắt tiêu tan, lộ ra ở tại xương dưới vết thương. Xương của nàng lại có thể không giống với người bình thường khác. Lúc này lộ ra ở bên trong vết thương, thình lình giống như thủy tinh, thậm chí tản ra một khí tức khiến Bạch Tiểu Thuần cảm thấy quen thuộc. Điều này khiến Bạch Tiểu Thuần sửng sốt. Nhưng lúc này thời gian cấp bách, hắn lại không có thời gian để suy nghĩ quá nhiều. Hắn lập tức lấy ra rất nhiều đan dược bóp nát, trực tiếp bôi trên vết thương của Đỗ Lăng Phỉ, rồi bó xương lại. Đồng thời Bạch Tiểu Thuần vận chuyển tu vi, giúp đỡ cho Đỗ Lăng Phỉ chữa thương. Khí tức của Đỗ Lăng Phỉ gấp gáp, toàn thân trong ánh sáng màu vàng lập lòe. Ở dưới sự tương trợ của Bạch Tiểu Thuần, vết thương đang khép lại không ít, khiến cho thương thế miễn cưỡng bị áp chế. Nàng vội vàng lại Na Di, trong tiếng nổ vang, hai người đã xuất hiện ở phía xa xa. Không dừng lại, bọn họ tiếp tục vội vàng bay nhanh, tiếng gió thổi phía sau vẫn gào thét, mặc dù khoảng cách quỷ ám hơi xa, nhưng lại rõ ràng không ngừng tới gần. Bạch Tiểu Thuần lo lắng, nhưng đầu óc hắn lúc này cũng không nhịn được, hiện ra cái xương giống như thủy tinh trên vai của Đỗ Lăng Phỉ vừa rồi. Nàng, xương của nàng tại sao lại giống như thủy tinh? Ta nhớ lúc ở Linh Khê Tông còn không phải là như vậy.